Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 870, chương 870, thi thể không thấy. Cận chiến hình thái, Diệp Sát khẽ quát một tiếng, kẻ diệt thế nội bộ liền phát ra cơ giới chuyển động âm thanh. Nhanh chóng cắt hoán hình thái, tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát buộc rồi cái trung bình tấn. Không chút do dự hướng về phía trước một cước bước ra. Trọng quyền, Diệp Sát đấm ra một quyền. Kẻ diệt thế hai bên tuôn ra dòng điện. Ngoài nối thành một mảnh. Phát ra, bùm bùm, tiếng vang. Một chùm bạch khí thì là từ kẻ diệt thế phía sau phun ra ngoài. Bốn phía không khí bên trong phát ra tiếng thét. Tiếp lấy không khí bên trong liên tục hiện ra khí lưu phun trào. Lập tức mặt bên vách tường bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn. Liền bị nện sập rồi một mảnh. Diệp Sát lập tức lách mình. Hướng lấy mặt bên mà đi. Cánh tay trái duỗi ra. Thép giáp Tả Ngô liền đột nhiên động rồi bắt đầu. Nhanh chóng rơi xuống Diệp Sát trong lòng bàn tay. Hóa thành Ngô Công Kiếm. Diệp Sát tay vừa nhấc. Ngô Công Kiếm hướng về phía trước quét ra. Không khí bên trong xuất hiện rồi một tia gợn sóng. Lập tức leng keng một tiếng. Một tiếng thanh thúy kim loại giao minh âm thanh đột nhiên vang lên. Diệp Sát có thể cảm giác được đối phương ngã sấp xuống tại mặt đất. Lập tức cổ tay rung lên. Ngô Công Kiếm tại không trung uốn éo. Liền hướng xuống chém xuống. Máu hoa phi vũ. Kia không khí bên trong lăng không liền đột nhiên phun ra một đạo huyết hoa. Lượng tử áo tàng hình bị hoàn toàn mở ra, đáy dưới thi thể dần dần lộ ra, người đánh chết rồi U Linh vận chuyển tiểu đội thành viên. Diệp Sát vang lên bên tai thanh âm, thần bí nhắc nhở, lập tức hướng khác một bên nhìn lại, hết thảy bốn tên U Linh vận chuyển tiểu đội thành viên. Nhiếp Phá cũng là gọn gàng đem thừa xuống hai tên cho thu thập rồi. Diệp Sát cùng Nhiếp Phá ánh mắt tại không trung giao hội rồi một chút. Sau đó cấp tốc một trái một phải đem Đô Lần vây lại. Đô Lần sửng sốt một chút, lập tức khôi phục lại bình tĩnh nói. Có ý tứ gì? Diệp Sát nói, ta cần lấy một lời giải thích. Đô Lần lần nữa sững sờ. Sau đó không quá xác định nói. Ngươi ý tứ là, ngươi giết bọn hắn có thanh âm thần bí nhắc nhở. Diệp Sát đạm mạc nói, đúng thế, Nhiếp Phá nói, cho nên, ngươi được giải thích một chút, vì cái gì lúc trước ngươi giết rồi đối phương, không có thanh âm thần bí nhắc nhở, trừ cái đó ra, ta vừa rồi liền hiếu kỳ rồi, ngươi nói chính mình có thể xác định không có người tới gần ô tô nhà máy sửa chữa a. Đô Lần nói, đúng thế, Nhiếp Phá nói, đã nhưng như thế. Đại biểu lượng tử áo tàng hình có thể giấu giếm được ngươi năng lực. Như vậy, dưới mắt ngươi vì cái gì có thể cảm giác những người này vị trí? Đô Lần sửng sốt dưới, sau đó chính mình cũng ý thức được rồi vấn đề này. Vì cái gì? Diệp Sát lặp lại nói. Cho nên, ta cần lấy một lời giải thích. Đô Lần trầm mặc một lát, tựa hồ tại suy nghĩ, sau đó lắc đầu nói. Ta không cách nào giải thích, nhưng ta lúc trước thật không có cảm giác được bất luận kẻ nào tới gần ô tô nhà máy sửa chữa. Đánh giết lúc trước kia người lúc cũng không có thanh âm thần bí nhắc nhở. Ta không có nói sai, Diệp Sát nói, kia ta chỉ có thể nói xin lỗi. Diệp Sát một bên nói lấy, thân thể trái phải chặn lại, liền bỗng nhiên động rồi bắt đầu. Đón trên Đô Lần liền là một cước quét ngang. Đô Lần thân trên tản mát ra tia sáng, quang mang kia như là tơ lụa, sắc thái giao hòa, như là cực ánh sáng đồng dạng. Tiếp lấy Đô Lần bóng người lóe lên, bỗng nhiên biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, thình lình đã tại 5-6 mét ở ngoài. Đột, đột, đột, đột, đột, Nhiếp Phá nhanh chóng hướng lấy Đô Lần nổ súng. Nhưng Đô Lần tựa hồ cũng không tính cùng hai người khai chiến. Chỉ là bóng người không ngừng lấp lóe. Sau đó càng cách càng xa. Diệp Sát hướng về phía trước đuổi mười mấy mét, so sánh rồi một chút hai bên tốc độ, cuối cùng lung lay đầu. Lúc trước có thể bắt được Đô Lần, nguyên nhân chủ yếu nhất là Đô Lần cũng không biết rõ Nhiếp Phá tồn tại. Bị Nhiếp Phá dùng súng ngắm phế bỏ một cái chân, tự nhiên chạy không nổi rồi. Mà dưới mắt, Đô Lần đương nhiên sẽ không lại cho Nhiếp Phá cơ hội như vậy. Đương nhiên, một nguyên nhân khác là như là Nhiếp Phá đã từng lo lắng qua như thế. Đô Lần trèo lên Tử Vong đoàn tàu, quả thực là như cá được nước, rõ ràng nhanh chóng mạnh lên rồi. Nhiếp Phá đuổi theo đến nói, ta đã nói ra hỏa này lại là phiền phức. Diệp Sát nói, ta ngược lại cảm thấy hắn chưa chắc là nói dối. Nhiếp Phá nghi hoặc nói, Diệp Sát nói, ta hỏi ngươi, nếu như hắn có vấn đề, có phải hay không nên không hy vọng chúng ta giết rồi U Linh tiểu đội thành viên? Bởi vì dạng này sẽ trực tiếp nghiệm chứng ra hắn là không đang nói láo. Nhưng hắn vẫn là cho ta nháy mắt ra dấu, chỉ rõ này bốn cái ra hỏa chỗ này. Nhiếp Phá nói, có lẽ là phát hiện U Linh đội nhỏ muốn đánh lén chúng ta. Dù sao không tránh khỏi rồi, trước giờ kêu đi ra nói, còn có thể coi đây là lấy cớ, hoặc là từ tình cảm trên trái phải một chút chúng ta. Diệp Sát nói, cũng có khả năng. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên ngồi xổm xuống thân thể, cúi đầu bắt đầu kiểm tra những thi thể này. Diệp Sát không tín nhiệm Đô Lần thật sự, nhưng cũng thấy được này chuyện có gì đó quái lạ. Bởi vì Diệp Sát nghĩ không ra Đô Lần nói dối động cơ. Nhân viên phục vụ nhiệm vụ là liên quan tính. Nói đơn giản, Đô Lần hoàn thành rồi nhiệm vụ, Nhiếp Phá cũng có thể trở lại Tử Vong đoàn tàu. Cho nên, từ mặt ngoài nhìn lại, nhân viên phục vụ ở giữa hoàn toàn chính xác là cần lấy hợp tác. Nhưng là, cạnh tranh cũng có, vậy liền là nhân viên phục vụ nhiệm vụ ban thưởng. Nếu như Đô Lần hoàn thành rồi nhân viên phục vụ nhiệm vụ kia, hoàn toàn chính xác tất cả nhân viên phục vụ đều có thể trở lại Tử Vong đoàn tàu. Nhưng trừ rồi Đô Lần bên ngoài, những người khác lấy không được nhân viên phục vụ ban thưởng. Cho nên, nhất định phải hướng phương diện này cân nhắc nói. Đô Lần nếu có vấn đề, chỉ có một cái khả năng chính là hắn muốn nuốt một mình ban thưởng. Diệp Sát vì thế làm ra hai cái giả thiết. Đầu tiên là Đô Lần nhiệm vụ hoàn thành rồi, kia không cần thiết cùng Diệp Sát cùng Nhiếp Phá xen lẫn trong cùng một chỗ. Thứ hai là Đô Lần không hoàn thành nhiệm vụ, kia thanh đối phương là U Linh tiểu đội thành viên tin tức nói ra. Đối với hắn mà nói có chỗ xấu sao? Có một điểm là Đô Lần chính mình lúc trước nói qua, Diệp Sát cũng công nhận. Vậy liền là hoàn thành nhiệm vụ ưu tiên tại đạt được ban thưởng. Nguyên nhân đương nhiên là hoàn thành nhiệm vụ mới có thể trở về đến Tử Vong đoàn tàu. Nghĩ như vậy, Đô Lần kỳ thực không cần thiết làm như vậy. Suy nghĩ, Diệp Sát cẩn thận kiểm tra rồi những U Linh kia tiểu đội thành viên thi thể. Nhìn không ra thân phận, hoặc là nói không thể xác nhận thân phận đầu mối. Từ thực lực đi lên nói, không cân nhắc thân trên trang bị là yếu nhược. Đợi một chút, Diệp Sát bỗng nhiên nói, ngươi nhìn đây là cái gì? Diệp Sát đưa tay lật qua thi thể đồng thời, chợt thấy rất yếu ớt phản ánh sáng. Tiếp lấy đưa tay đến thi thể sau cổ lau rồi một cái. Lập tức nhìn lấy đầu ngón tay, Nhiếp Phá sửng sốt dưới nói, đây là dây. Diệp Sát hơi dùng rồi thêm chút sức, trực tiếp đem dây kéo xuống. Tiếp lấy liền nhìn thấy kia cây dây lại là kết nối lấy thi thể thân thể. Ở phía sau cổ vị trí trên, bởi vì dây bị kéo rơi xuống, thình lình xuất hiện rồi một cái nhỏ máu chút. Nhiếp Phá nhíu mày nói, này cái quái gì? Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ, sau đó nói, đi. Diệp Sát đứng dậy hướng về chạy, dọc theo đến lộ tuyến chạy vội. Nhiếp Phá mặc dù không biết rõ Diệp Sát nghĩ làm gì à, nhưng vẫn là đi theo Diệp Sát cùng một chỗ chạy, rất nhanh rời đi cung điện dưới đất, thuận lấy lai lịch một đường trở về. đi đến gian kia phòng nhỏ trước. Diệp sát mắt nhìn bốn phía nói. Không thấy, Nhiếp Phá cứ thế nói. Cái gì không thấy? Diệp sát nói. Cỗ thi thể kia, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.